Chương 951, nhân tử dị tật phần 2. Len Ken thế giới thông cáo, Đế Long thành phòng gìn giữ cái đã có công, hệ thống thưởng cho hết thẻ tham chiến cờ lỡ lẹ vào 1, danh vọng 4.000 o điểm người chơi không phải bình thường bởi vào dập tối cao, thu được Đế Long thành nhờ danh xưng, hệ thống thưởng cho không phải bình thường đẳng cấp 3, danh vọng 10 vạn điểm, quân đoàn tích phân 25 o ho, cũng thu được thành chiến thưởng cho trang bị ý chí bất khuất bá bá bá đẳng cấp thực hiện 4 liên tục vượn. Từ 178 cấp tăng lên tới 182 cấp. Trong đó nhất cấp nhiều kinh nghiệm là Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu đưa, còn dư lại 3 cấp thì là hệ thống đưa tặng, tặng cao hơn tên thứ 2 huyết diệt 20-12 điểm, là hôm nay hoàn toàn xứng đáng Đế Long thầy nhợt mọi người trên mặt cũng đều treo mừng rỡ, thậm chí có chút lệ ổ cạn đã vui vẻ chảy nước mắt. Tràng chiến dịch này từ tối hôm qua hơn 10 giờ vẫn đánh tới 10 giờ sáng nay, chọn một cái suốt đêm tất cả mọi người không có chớp mắt. Hơn nữa chiến dịch quá trình lại là tàn khốc như vậy, hàng tỷ danh người chơi đều trả giá bằng máu bây giờ, những cái này ngủ người chơi như cũ không thể lên tuyến, hơn nữa cũng không có thể sống lại, bởi vì Huyền Hoàng Thành bên kia chiến sự như cũ không có kết thúc, tương đương với Trung Quốc quốc chiến hệ thống không có kết thúc. Bất quá, Huyền Hoàng Thành tình huống nếu so với chúng ta muốn rất nhiều, thứ nhất là bọn họ gặp địa ma ngôi sao. Giai ẩn cũng không có Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu mạnh như vậy, thứ hai mà, sợ kẻ phản cái kia hãn nàng thực lực cũng không bình thường, so với Duy Ngói. Vã lẹn tin nổ cái này tuổi mục cường lực hơn nhiều. Lúc này, vài cái thân thể cường tráng nở tờ xê sĩ binh khiêng cáng cứu thương đi tới trước mặt của chúng ta, trên băng ca nằm toàn thân là thương vã lẹn tin nổ. Mà ở các binh lính phía sau, ý văn đệ hai như bóng với hình. Duy Ngói. Vã lẹn tin nổ mặc dù thương thế rất nặng, hãy nhìn đi tới đồng tử cũng không có tán, hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Hắn giờ phút này ánh mắt vẫn thật chặt khóa ở dì tật trên người, môi nỗ lực muốn mở ra. Dì tật tức giận nói, được rồi, không nên chết chống giữ, nhanh đi tiếp thu trị liệu đi, ngươi một cái ngu ngốc, nhiều năm không gặp, vũ kỹ vẫn là kém như vậy, liền Thiên Lang Tinh loại này mặt hàng đều đánh không lại. Đỉnh đầu của chúng ta trên đều toát ra hắc tuyến, ta nói, dì tật. Thật giống như hai chúng ta đều đánh không lại nó. Di tất cười cười, vỗ xuống bả vai của ta, nhỏ không phải, ngươi sớm dạ hội nhìn kỹ loại này tồn tại như cỏ rác, ngay mới vừa rồi, ta từ trong mắt của ngươi thấy được một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Duy ngói. Vã lẹn tín đồ còn muốn cùng di tất nói cái gì, di tất đã một tay phất lên, được rồi, nhanh lên biết hoàng cung dưỡng bệnh đi, còn nhiều thời gian, lao bằng hữu. NPC bọn lính đem duy ngói. Vã lẹn tì nổ khiêng đi. Ivan đệ hai cũng không có đi, mà là lưu tại chúng ta nơi đây. Di tất, ta thật không biết nên nói những gì. Di tất cười nhạt, bệ hạ, ngài hẳn là trước đối với mọi người nói một câu, mọi người cực khổ. Sau đó mà, ngài hẳn là mau nhanh nói cho truyền tống sư, tạm thời đem Đế Long thành truyền tống phong tỏa ngăn cản. Ivan đệ hai không rõ ý tưởng, đây là vì cái gì Di tất nhìn lướt qua trung tâm truyền tống. Ta là đan thương thất mã tới được, nhưng nếu như Huyền Hoàng Thành chiến dịch vừa kết thúc, có chút có khác giáp tâm quân đoàn xuất lĩnh bộ chúng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi cảm thấy ngươi vương vị còn giữ được sao? Ivan đệ hai lập tức hiểu, mau mau xông lấy truyền tống sư phất phất tay. Mà truyền tống sư lúc này đã tại băng vũ không sầu vài cái thần thánh chỉ rũ thuật khích lệ một chút khôi phục sinh cơ, lập tức đem Đế Long Thành truyền tống phong tỏa. Một chiêu này hoàn toàn là vì phòng bị Huyền Hoàng Thành sợ kẻ phản thân vương, bởi vì hiện nay Huyền Hoàng Thành sợ kẻ phản thủ quân tỷ số thương vong chỉ có 10% tả hữu, mà một mực âm thầm chống đỡ của nàng ám dạ quân đoàn người chơi thương vong nhân số cũng không nhiều. Nếu như bọn họ thừa dịp quốc chiến kết thúc khoảng khắc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lợi giờ UNGNTC ưu thế ép cùng, sợ rằng Ivan đệ hai vương vị thực sự là không giữ được, bởi vì Đế Long Thành một trận chiến này đánh thật sự là quá gian khổ, Đế Long quân đoàn bị hủy diệt tình đả kích, chẳng những là chủ soái Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ thương thế nghiêm trọng, liền quân đoàn nhân số đều xúc thủy chí no nhưng là, hắn như cũ không minh bạch một việc, mà khi chẳng hỏi, dì tật, ngươi tại sao muốn cứu ta, ngươi không phải phi thường hận ta sao? Dì tật cười lạnh nói, không sai, ta là hận ngươi, nhưng là ở ta tâm lý, ngươi nên là bị ta đuổi ngôi vua, mà không phải bị sợ kẻ phản, điểm này, ngươi nên hiểu. Hơn nữa, ta không phải tới giúp ngươi, ta là tới trợ giúp phi phàm quân đoàn. Ivan đệ hai trầm mặc. Di tất cũng lười phản ứng đến hắn, mà là hướng về phía chúng ta hai tay ôm kiếm, nhỏ không phải, Phỉ Nhi, Lãng Lãng, còn có mọi người, ta vợ nở con ở muốn nói thêm câu nữa thật xin lỗi, nếu như không phải Hải Lam Thành bên kia chiến sự khẩn trương, ta đã sớm qua đây giúp các ngươi. Phỉ Nhi mỉm cười nói, ngươi tới vừa vặn. Ngoài ra, còn muốn nói nữa một tiếng thật xin lỗi, bởi vì trước khi đến, ta tâm lý cực kỳ mâu thuẫn, cùng lúc ta thống hận Ivan, ở một phương diện khác ta lại muốn giúp du tờ đơ bo nở ngươi, hoàn hảo có một vị vĩ đại thần minh xuất hiện, tức thời chỉ điểm ta. Là Lạc Vũ sao? Ta bật thốt lên hỏi. Không sai, chính là sáng thế thần Lạc Vũ, nàng vẫn đều là như vậy cơ trí. Ta tiếp tục hỏi, như vậy, hiện tại giúp chúng ta chặn liệt mã quân đoàn cùng vu cổ quân đoàn, cũng là của ta lão sư không sai, cũng là nàng. Ta tâm lý nhất thời một hồi ấm áp, người nào thương ai ta không nói, ở thời khắc quan trọng nhất, vẫn là lão sư của mình giúp mình giải quyết tình hình khẩn cấp gì tật cười cười. Một trận chiến này tuy là gian khổ, nhưng là chúng ta cũng chịu đựng nổi, Phỉ Nhi, nhỏ không phải, chiến thắng thiên lang quân đoàn, phi phàm không thể bỏ qua công lao. Cái này một trượng chẳng những đánh ra phi phạm sĩ khí, còn đánh ra phi phạm danh tiếng, các ngươi sẽ trở thành xì nổ đệ nhất quân đoàn. Ta câu nói kia, quyền chủ động như cũ ở trong tay các ngươi, không nên khinh dịch quyết định cùng bất luận cái gì thế lực liên minh, bao quát ta quân đoàn ở bên trong những lời này, là ngay trước Ivan đệ 2 nói. Dù sao lấy hiện tại xì nổ thế cục đến xem, Ivan đệ 2 đã không cách nào tả hữu sinh tử của chúng ta, hắn chỉ là một đáng thương bảng thính giả. Được rồi, các ngươi cũng rất mệt mỏi, chàng chiến dịch này đánh trọn 2 ngày 2 đêm thời gian trò chơi 24 nhỏ lúc tương đương với trong thực tế 6 nhỏ lúc. Tất cả mọi người nên nghỉ ngơi lấy sức. Ta cũng nên đi, Hải Lam Thành bên kia cần ta. Ta gật đầu. Di tất cực kỳ thuận tiện trở về, một tấm Hải Lam Thành truyền tống quyển trục thì có thể làm cho nàng quay trở về, nhưng là coi như nàng muốn rời đi thời điểm, Ivan đệ 2 đột nhiên xông lại. Một bà cầm cổ tay của nàng, muội muội gì tật cũng không có bị cái này cử động bất ngờ quấy nhiễu, chỉ là thản nhiên nói, xin ngài buông tay, ta không phải của ngươi muội muội, ta là xì nổ hoàng tộc vứt bỏ hải tử, huyết thống không phải tinh khiết, không rõ lai lịch hải tử, cũng là xì nổ nước phản tặc, mời bệ. Hạ buông tay ra đi, bằng không kiếm của ta sẽ làm ra đối với ngài chuyện bất lợi. Muội muội Ivan đệ 22 mắt trong lúc nhất thời hiện đầy hơi nước. Muội muội muội muội không muốn phản, ngươi trở về đi, trở về cùng ca ca cùng nhau chấp chính, quản lý tốt xì nổ đế quốc đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ca ca có thể đem cái này vương vị tặng cho ngươi. Gì tật giọng điệu như trước rất lạnh, bệ hạ, ngài biết rõ đây là không có thể sự tình, kỵ sĩ ta và sở kẻ phản đều là một loại người, chúng ta đều muốn phủ định ngươi, bởi vì ở ngươi thống trị dưới, xì nổ vương quốc quốc lực suy yếu, dân. Chúng lầm than ta cho ngươi chỉ một cái đường ngay đi, nếu như ngươi muốn cho xì nổ cường đại lên, vậy trọng dụng duy ngói đi, đem trong hoàng cung những cái này chết tiệt rèm pha thần giết tất cả đi, bằng không, sớm muộn cũng có một ngày, ta hoặc là sở tệ phản biết binh lâm thành hạ, cướp đoạt vương vị của ngươi. Mỗi mỗi ngươi vẫn còn ở chú ý thân thế của mình, đúng không? Nhưng là ngươi nói một câu lời công đạo, từ ta biết ngươi thân thế một ngày kia trở đi. Ta làm qua có lỗi với ngươi sự tình sao cho nên ta phản ngươi, cùng ta thân thế cũng không có quan hệ rất lớn, ta phản ngươi, là bởi vì ngươi là một ngu ngốc quân chủ mà thôi, ngươi thả rằng đem thời gian tốn ở ca ngợi của ngươi thơ bên trên cũng không nguyện ý xử lý triều chính, mặc cho thuộc hạ những cái này nhỏ ngươi làm sàng làm bậy, ngươi yêu quý duy ngói, nhưng là ngươi chỉ là coi hắn là thành chính mình nữ nhân mà thôi. Ngươi xem một chút xỉ nổ bách tính chứ bọn họ có bao nhiêu khổ ngươi biết không? Mặc dù là được mùa niên đại, bọn họ đông nhiên dừng lại đều ở đây ăn, ngay cả ngựa đều không ăn khang. Mặc dù là bọn họ cưới vợ ngày vui, tân nương đều phải bị quý tộc hưởng thụ đầu đêm. Ivan, ngươi để cho ta trở về, ta làm sao dám trở về? Ta đã trở về, ngươi có thể cam đoan đem những này nhỏ người từng cái giết chết sao? Ngươi không dám. Ivan đệ hai tay nhất thời thả, miệng ngập ngừng nói, muội muội, ta sẽ đi thử một chút, thuyết phục bọn họ. Nếu như là như vậy, đó cũng không có cần phải hơn nữa. Di tất quay người sang, bối hướng về phía hắn, huyền hoàng thành chú quân nếu muốn đánh đế Long Thành, Hải Lam Thành là địa phương chắc chắn phải đi qua, ta sẽ không để cho bọn họ đi qua, bây giờ truyền tống cũng phong kín, muốn tới đây càng khó khăn, nhanh lên thừa dịp một đoạn này thời gian làm cho quân dân tu dưỡng đi. Bọn họ quá mệt mỏi. Nói xong, Di Tất hướng về phía chúng ta phất phất tay, đi nha. Ivan đệ hai thì dường như đã có mấy đời từ trước mặt chúng ta đi qua, yên lặng hướng phía hoàng cung phương hướng đạc bộ đi. Cái này cơ mờ nờ, thậm chí ngay cả một câu cảm tạ cũng không có nhìn hắn còn không có đi xa bối ảnh, nhất lộ phong trần không khỏi mắng. Ta thì thổn thức không nớt, Di Tật thật đúng là một nhân nghĩa muội muội. A Lạc Lam không hiểu nói, ca ca, những lời này nói như thế nào kỳ thực, Hải Lam thành bên kia quái vật đã từ khước, mà Huyền Hoàng thành như cũ đang đánh giặc, nếu như Di Tật dẫn dắt đại quân từ truyền tống chuyển kiếp tới nói, hoàn toàn có thể diệt xì nổ quốc, cướp đoạt Ivan đệ hai vương vị. Phỉ Nhi nói, nếu như đổi lại là ta, ngươi sẽ làm như thế, nhưng là nàng dù sao cũng là Di Tật. Trong mắt ta không phải nhục hạt cát, Di Tật, nàng đa đa thiểu thiểu vẫn là bị một điểm thân tình ràng buộc. Ta nói như vậy, Phỉ Nhi ngươi sẽ không để tâm chứ nhỏ không phải, tất cả mọi người hiểu ngươi. Ta ra điểm, chỉ là hy vọng mọi người có thể qua ngày lành. Nhỏ không phải, ngươi và ca ca ý tưởng đều là giống nhau. Phỉ Nhi, lão bản. Ngươi nghĩ nói cái gì ngày hôm nay ta có chút bao biện làm thay, đừng trách ta không phải cố ý ngốc, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt. Phỉ Nhi cười cười, được rồi, trượng đánh xong, truyền tống cũng phong tỏa, hiện tại chúng ta nên quét quét sân chứ ngươi xem một chút cái này đầy đất rơi xuống, phỏng chừng chúng ta nên một khoản nhỏ tài. Ta phóng tầm mắt nhìn tới, thời khắc này trên mặt đất tuy là thảm liệt, mặc dù là đống xác chết như núi, nhưng là cái kia kim quang chói mắt rơi xuống vật cũng bày khắp mặt đất, nhìn lòng người hoa nộ phóng. Mẹ kiếp, nào chỉ là một khoản nhỏ tiền A, chúng ta ngày hôm nay kiếm lợi lớn. Ta chật vật nuốt một bãi nước miếng.